cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90 phiên ngoại ba dị thế giới chi lự 6. Kim Diệp Tư ma pháp nhanh chóng ngưng tụ, bị Justin kịp thời ngăn trở, hắn ngừng tay, giống xem người chết giống nhau nhìn Mai Lâu, gằn từng chữ một nói, ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Lan, Mai Lâu căn bản không sợ đánh nhau, bất quá này dù sao cũng là ở địa bàn của người ta thượng. Hắn cho Justin một chút mặt mũi, thu hồi thiếu trừ biểu tình, vừa rồi tuy rằng diễn tạp, nhưng tóm lại là ghê tởm tới rồi đối phương. Tâm tình của hắn phi thường hào, cười hỏi, hiện tại ngươi biết tinh thời đối mặt ngươi cảm thụ đi. Tựa như ngươi như vậy, Kim Diệp Tư lập tức phản bác. Không có khả năng, Mai Lâu nói, ngươi cẩn thận hồi ức xong lại phủ nhận. Đừng nghĩ quá xa, liên tưởng buổi chiều sự, hắn nói chỉ hướng bên cạnh Justin cùng Lang Hỏa thành viên. Thật sự không được ngươi cũng có thể hỏi một chút bọn họ. Bọn họ mấy năm nay so ngươi thấy được rõ ràng, Justin chỉ nghe thấy cuối cùng câu kia nha đầu gì đó. Hỏi, sao lại thế này? Mai Lâu thực vừa lòng chính mình chiến tích, đem sự nói một lần. Bao gồm hắn vừa mới cùng Kim Diệp Tư hoàn chỉnh đối thoại. Tìm kiếm nhận đồng, ngươi liền nói giống không giống đi. Justin cực lực nén cười, biết này tuyệt không phải Mai Lâu có thể nghĩ ra được chủ ý. Tám phần cùng kia đối tình lữ có quan hệ, hắn thấy Kim Diệp Tư nhìn lại đây. Tạm thời không có mở miệng, Kim Diệp Tư đã tưởng xong rồi ban ngày sự. Liền nhìn về phía bằng hữu cùng Tâm Phúc, Justin cùng Tâm Phúc cũng nhìn hắn, Mai Lâu tận dụng mọi thứ. Thấy không, nếu không giống, bọn họ sẽ không trầm mặc, hắn tươi cười đầy mặt. Muốn hay không ta cho ngươi niệm niệm ngươi trước kia nói qua nói. Thật sự quá hảo nhớ, qua nhiều năm như vậy ta còn nhớ rõ, tỉ như, ta mới là nhất thích hợp người của ngươi. Nuna vừa thấy đánh không đứng dậy, cảm thấy khó được một cái mắng chửi người cơ hội không thể lãng phí. Đi theo tự thuật, ngươi hiện tại còn trẻ, kiến thức nhiều khẳng định sẽ lựa chọn ta. Ngươi nguyên lời nói, Mai Lâu nói, chúng ta mới là tuyệt phối, ngươi sẽ minh bạch. Nuna theo sát sau đó, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, trên đời này chỉ có ta nhất hiểu ngươi. Cũng chỉ có ta nhất rõ ràng tâm tư của ngươi. Nguyên lời nói, hai anh em ngươi một câu ta một câu. Mỗi lần còn sẽ bổ sung nói là, nguyên lời nói, Kim Diệp Tư nhịn trong chốc lát. Thấy bọn họ không dứt, âm trầm trầm mà nhìn thẳng bọn họ, Mai Lâu cùng Nuna thấy thế dừng lại. Người trước hỏi, thế nào, ta oan uổng ngươi sao? Kim Diệp Tư không rên một tiếng mà thu hồi tầm mắt. Mai Lâu A Thanh hơi hơi ngửa đầu, dùng phía trước ghê tởm người ngữ điệu khoan dung nói, không có việc gì nha đầu, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ cẩn thận, ngươi tâm sớm muộn gì sẽ nói cho ngươi đáp án. Justin dùng sức nắm một chút tay để tránh cười ra tiếng. Kim Diệp Tư vẫn như cũ không có phản ứng đối phương, bởi vì những lời này đó xác thật đều là hắn nói. Chính hắn nói thời điểm chỉ cảm thấy đương nhiên, nhất định phải được, không nghĩ tới nghe người là loại cảm giác này. Hắn một lần nữa nhìn về phía bạn tốt cùng Tâm Phúc, Justin đối thượng hắn tầm mắt, lần này cho lời nói thật, chỉ là ngẫu nhiên sẽ như vậy. Tâm Phúc yên lặng gật đầu. Bọn họ đoàn trưởng đại bộ phận thời gian vẫn là thực bình thường, nhưng con người không hoàn mỹ. So với những cái đó động bất động liền giết người tàn bạo thủ lĩnh, đoàn trưởng điểm này tật xấu căn bản không gọi sự. Nhẫn nhẫn thì tốt rồi. Kim Diệp Tư lâm vào trầm mặc, Mai Lâu mấy người cùng nhau nhìn hắn, chờ đợi hắn phản ứng. Justin biết hắn không phải nghe không tiến khuyên người, vừa định chụp vai, liền thấy hắn đi đến một bên ngồi xuống. Kim Diệp Tư mở u bàn tay hướng ra phía ngoài đối bọn họ vẫy. Vẫy, Mai Lâu mấy người biết hắn là tưởng lẳng lặng, liền rời đi nơi này, muốn tới cơm điểm, khách khứa lục tục đi trước nhà ăn, tinh thời bọn họ cũng ra tới. Xa xa mà liền thấy phía trước Milo cùng Justin mấy người. Bọn họ không có gọi lại đối phương, mà là duy trì nguyên tốc tiếp tục đi. Thực mau phát hiện ngồi ở trong hoa viên Kim Diệp Tư. Kim Diệp Tư đột nhiên nhìn thấy tinh thời. Biểu tình cứng đờ, ngồi không nhúc nhích, Landy cùng Siro cũng ở trong đội ngũ. Bọn họ vốn tưởng rằng hắn sẽ cùng lại đây, lại thấy hắn rời đi tầm mắt, nhìn có điểm khác thường, Landy tổng cảm thấy kia động tác mang theo trốn tránh ý vị. Thấp giọng nói, hắn đây là làm sao vậy? Phù Tu Ninh nghĩ đến Milo bọn họ vừa rồi chính là từ hoa viên vị trí đi. Nhẹ nhàng đoán được đại khái trải qua, khóe miệng gợi lên một chút độ cung, có thể là có cái gì tâm sự đi. Tinh thời không nhịn cười một tiếng, Landy cùng Siro tức khắc cùng nhau nhìn về phía hắn, muốn biết hắn cười cái gì. Phù Tu Ninh cũng nhìn hắn. Đại nhân, ta nói không đúng. Tinh thời khen nói, đúng vậy, người thông minh nhất. Landy cùng Siro trầm mặc mà quay lại đi. Vô Tâm Tư hỏi lại, cơm chiều là ở yến hội đại sảnh ăn, không hề chỉ có bọn họ mấy cái. Còn có một bộ phận trước tiên đến khách khứa, đồ ăn bày thật dài một bàn, rất là náo nhiệt, các tân khách đều nghe nói tinh thời ban ngày sự. Ánh mắt ở hắn cùng Phù Tu Ninh chi gian xoay chuyển. Có mấy cái ý đồ tìm bọn họ bắt chuyện, nói bóng nói gió muốn nghe được hắn mấy năm nay hướng đi. Kết quả bị cho biết sẽ đăng báo, không cấm kinh ngạc, liền chờ mong mà chờ. Về việc này, tinh thời buổi chiều nói phân thành thời điểm cùng Milo bọn họ đề qua, làm cho bọn họ làm báo trước, vì thế chuyển thiên sáng sớm. Hai tòa thành trì báo xã đều đăng tinh thời hiện thân Nare thành trấn nhỏ trợ sự. Kỹ càng tỉ mỉ miêu tả vài vị ở đây đại nhân vật. Náo nhiệt đáp đề phân đoạn cùng Phù Tu Ninh trước mặt mọi người thổ lộ, đưa tin cuối cùng. Bọn họ lộ ra tinh thời sẽ ở hai ngày sau tiếp thu siêu tầm. Tâm sự mấy năm nay trải qua, tin tức nhanh chóng khuếch tán. Mọi người một mảnh ô lên, có cho rằng tinh thời là cố ý đi tìm người. Có suy đoán Phù Tu Ninh thân phận, có cảm thấy tinh thời chủ động thẳng thắn có thể là tưởng che giấu chân tướng hoặc là có đại sự phải công bố, còn có còn tại chú ý giải đố, hoài nghi bên trong khả năng cất giấu nào đó bí mật, còn lại thành trì báo xã thì tại tích cực liên. Hệ tinh thời cũng muốn siêu tầm, đáng tiếc đều bị cự tuyệt, Quấy Phong Vân người cũng không có ở trong cung điện đợi, sáng sớm ăn cơm xong, hắn liền tìm Justin muốn hai cái mặt nạ, mang theo hắn ca đi ra ngoài chơi. Milo cùng Nuna thấy thế cũng khấu mặt trên củ. Xa xa mà chuế ở phía sau. Hai anh em nhìn trong chốc lát tiểu tình lữ ở chung. Bừng tỉnh đều có loại cơm sáng ăn no căng ảo giác. Bọn họ tuy rằng nhìn không thấy tinh thời biểu tình, nhưng đều có thể cảm nhận được kia cổ nhẹ nhàng tự tại không khí. Cùng quá khứ căng chặt cô tịch hoàn toàn bất đồng, bọn họ liền không hề theo dõi, cũng đi chơi, Landy cùng Siro không nghĩ cho chính mình một ngạt. Đều không có tự mình đi theo, bất quá bọn họ người đều tới rồi tòa thành trì này. Một bộ phận âm thầm quan sát kia hai người, một khác bộ phận tắc tìm được vọng bố thôn, muốn nghe được Phù Tu Ninh sự. Thiếu niên cùng thôn dân đều bị Phù Tu Ninh công đạo quá. Toàn nói lời nói thật, Landy cùng Siro buổi tối bắt được hai bên phản hồi. Phù Tu Ninh rất nhiều đồ vật đều không quen biết, là tinh thời vì hắn giảng giải. Hắn từng đối thôn dân thừa nhận chính mình là ma pháp sư, nhưng đã chưa nói quá thuộc tính cũng vô dụng quá ma pháp. Nhưng thật ra có thôn dân gặp qua Phù Tu Ninh từ trong tay áo lấy tiền. Chỉ là không xác định có phải hay không chữ vật khí, hết thảy đều có thể cùng tinh thời lý do thoái. Thác đối tượng là cái ngoại lai người. Đến nỗi mặt khác còn phải lại xem, cả ngày quá đến còn tính gió êm sóng lặng. Ngày hôm sau Justin đệ đệ đại hôn, tân khách như mây, Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh không thể tránh né mà lại nghênh đón một đợt thử. Tất cả đều dăm ba câu mà đuổi rồi, mà chờ hôn lễ một kết thúc. Bọn họ liền kêu tới báo xã người, Mai Lâu vốn định trước tiên xem phỏng vấn bản thảo. Nhưng chủ biên múa bút thành văn viết thật sự hỗn độn. Trừ hắn bên ngoài những người khác rất khó nhìn ra là cái thứ gì. Thêm chi bọn họ muốn thức đêm viết bản thảo, Mai Lâu đành phải từ bỏ, nhận mệnh mà chờ định bản thảo, hai nhà nhà xuất bản làm việc lưu loát. Chuyển Thiên liền đem bản thảo cho Tinh Thời, người sau xem xong xác nhận không thành vấn đề, liền ý bảo bọn họ có thể đăng, hôm nay sáng sớm. Số chỉ phong hành long mở ra cánh, bay về phía còn lại thành trì, mọi người cướp được báo chí xem xong. Lại lần nữa ồ lên, Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh biên một cái ma pháp thế giới phiên bản Đào Hoa Nguyên. Ký, bọn họ nói điểm những người này chưa thấy qua thần kỳ khoa học kỹ thuật. Tỏ vẻ nơi đó thuộc về một cái khác văn minh, sẽ ma pháp cực nhỏ. Hơn nữa hai bên tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng. Hắn ở bên kia chỉ sinh sống không đến một năm. Lần này trở về đến đồng dạng thực ngoài ý muốn. Không quá quan với hai bên thông đạo. Hắn đã nghĩ tới một biện pháp tốt. Quá mấy ngày liền đối ngoại công bố. Landy bọn họ nhìn đến nơi này đều nhíu nhíu mày. Kim Diệp Tư mấy. Ngày nay lần đầu tiên chủ động hướng Tinh Thời trước mặt thấu. Hỏi, ngươi còn có thể trở về? Tinh Thời nói, không biết. Kim Diệp Tư hỏi, vậy ngươi nói biện pháp là cái gì? Tinh Thời nói, chờ xem báo. Kim Diệp Tư bọn họ theo bản năng nhìn về phía Mai Lâu cùng Justin. Mai Lâu buông tay. Đừng nhìn, hắn cũng không đối chúng ta lộ ra. Tinh Thời, Ân, Thanh. Đối hắn nói, thu thập một chút, chúng ta hồi Andaya thành. Mai Lâu nháy mắt chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. A, này liền phải đi về. Không nhiều lắm trụ hai ngày sao? Tinh Thời cười nói, sớm muộn gì đều đến trở về. Cùng lắm thì chờ ta sự xong xuôi. Người lại đi theo Justin thành chủ trở về. Justin nhướng mày. Ta cũng đến đi theo. Tinh Thời gật đầu. Justin đối này không ý kiến. Nhưng muốn nửa ngày thời gian xử lý công vụ, Mai Lâu có thể thở dốc. Gấp đến độ xoay quanh. Các người mau giúp ta tưởng cái biện pháp. Phù Tu Ninh sớm tại Tinh Thời nơi đó nghe xong chuyện của hắn. Biết rõ cố hỏi, làm sao vậy? Mai Lâu nghe vậy nhìn về phía hắn. Nhớ tới này Tiểu Bạch Kiểm có điểm đồ vật. Liền thò lại gần công đạo ngọn nguồn. Lúc trước báo trước đưa tin. Hắn đem chính mình năm đó lừa lừa Kim Diệp Tư sự cũng nói. Hắn mụ mụ hẳn là thấy được. Hắn nói, nàng mấy năm nay đối ta nhưng ôn nhu. Hiện tại biết chân tướng, đến lộng chết ta. Phù Tu Ninh trấn an nói, đừng nóng vội, người trước đem nàng cơ bản tình huống đối ta nói một lần. Mai Lâu rất phối hợp, cẩn thận giới thiệu một chút hắn vĩ đại mẫu thân, tỉ như tính cách như thế nào, sẽ một chút ma pháp, tương quan thuộc tính từ từ. Phù Tu Ninh nghĩ nghĩ, người nói nàng đối người lớn lên xinh đẹp thực khoan dung. Kia ta đến lúc đó che ở ngươi trước người đi, Mai Lâu nói. Nhưng ngươi sẽ không ma pháp à? Phù Tu Ninh nói, ta đi mua điểm phòng ngự loại ma pháp đạo cụ. Nàng nếu vừa vặn thương đến ta, nhất thời ấy nấy khả năng liền tính. Mai Lâu khiếp sợ. Bị thương, Phù Tu Ninh giải thích nói, không nhất định là thật sự, ta có thể làm bộ bị thương. Hơn nữa ngươi tưởng ta thân là Tinh Thời ái nhân đều chịu tha thứ ngươi mấy năm nay lấy hắn ái nhân tự cho mình là. Nàng hẳn là sẽ nguôi giận, Mai Lâu tự hỏi một chút. Cảm thấy được không? Cảm động nói, ngươi thật là người tốt. Phù Tu Ninh ôn hòa nói, ngươi là đại nhân bằng hữu, cũng chính là ta bằng hữu. Mai Lâu càng cảm động, đừng nói nữa, từ nay về sau ngươi chính là ta huynh đệ. Ta chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Phù Tu Ninh nói, cảm ơn. Mai Lâu nói, đi, ta mang ngươi đi mua đạo cụ, coi trọng cái gì cứ việc lấy, đều tính ta chướng thượng. Phù Tu Ninh mỉm cười, hảo, kia ta liệt không khách khí. Mai Lâu nói, sảng khoái, ta thích. Tinh thời, ngoặc kép, hai người đi bên trong thành đạo cụ cửa hàng quét hóa. Trở về đơn giản thu thập đồ vật, chờ Justin xử lý xong công tác. Đoàn người liền ngồi trên phong hành long, bay đi Andaya thành. Mai Lâu cùng Nuna mẫu thân tự mình nghênh đón bọn họ, nàng ăn mặc điển nhã váy. Trên mặt mang theo một chút năm tháng dấu vết, nhưng vẫn như cũ mỹ lệ, giờ phút này nhìn thấy Tinh Thời. Nàng vội vàng tiến lên đánh giá hắn. Tinh Thời trở về ngày đó nàng vừa lúc không ở cung điện. Này vẫn là nhiều năm sau lần đầu tiên thấy hắn, Tinh Thời cười nói. Gray phu nhân, đã lâu không thấy. Gray phu nhân hốc mắt ửng đỏ, cười theo tiếng, rốt cuộc đã trở lại, còn hảo không có việc gì. Tinh Thời cùng nàng hàn huyên hai câu, hướng nàng giới thiệu Phù Tu Ninh. Gray phu nhân hai mắt sáng ngời, không chút nào buồn xỉn mà ca ngợi, không tồi, cùng ngươi giống nhau đẹp. Phù Tu Ninh nói, cảm ơn phu nhân. Gray phu nhân lại gặp qua Justin đám người, mỉm cười mang theo bọn họ đi phòng tiếp khách, chủ động vì bọn họ bưng lên hồng trà cùng điểm tâm, tinh mỹ bộ đồ ăn nhất nhất đặt lên bàn. Cuối cùng mới là chính mình hài tử, Mai Lâu kinh tâm run sợ. Đôi tay tiếp nhận tới, cảm ơn mụ mụ. Gray phu nhân, ân, một tiếng. Đứng ở hắn bên người tiếp đón khách nhân nhấm nháp, tiếp theo lấy quá thị nữ trong tay khay, đối bọn họ ôn nhu cười. Thất lễ, tiếng nói vừa dứt, nàng vung lên khay liền tạp hướng về phía xui xẻo nhi tử. Mai Lâu sớm đã đề phòng, lập tức ngao ngao kêu né tránh, một đường chạy tới Phù Tu Ninh nơi đó. Phù Tu Ninh đứng dậy che ở hắn trước người, nhìn xông tới người, khuyên nhủ, phu nhân nguôi giận. Gray phu nhân đối thượng hắn mặt, khí thế vừa thu lại, nói, ngươi tránh ra. Phù Tu Ninh nói, Mai Lâu thành chủ năm đó cũng là nhất thời xúc động. Mai Lâu vội vàng ở sau người nói, đúng đúng đúng. Phù Tu Ninh nói, hắn nhiều năm như vậy cũng chưa đối ngài nói thật, cũng là có chính mình suy tính. Mai Lâu nói, la la la. Gray phu nhân trong lòng hỏa lập tức lại đi lên, lừa nàng nhiều năm như vậy, hắn có thể có cái gì suy tính. Nàng thấy Phù Tu Ninh lại đi phía trước đi rồi nửa bước, vừa định vòng qua đối phương liền quét thấy hắn bên hông ma pháp tiên, liền duỗi tay rút ra vung, cuốn lên Mai Lâu hướng bên cạnh một ném, tiến lên trừ hắn. Mai Lâu không dám đánh trả, chỉ có thể chạy, nhưng này roi là cao cấp đạo cụ, có thể sử dụng ma pháp dài hơn. Hắn mới vừa chạy ra đi không bao lâu liền lại bị trừ trúng, tức khắc kêu thảm thiết. Phù Tu Ninh đuổi theo nửa bước phát hiện vô dụng, liền về tới trên chỗ ngồi, hắn bưng lên cái ly uống một ngụm trà, một bên văn nhã mà ăn điểm tâm, một bên nhìn phía trước sinh tử cục, động tác gian ôn tồn lễ độ, cảnh đẹp ý vui. Nuna, ngoặc kép, Justin đám người, ngoặc kép, người tuyệt đối là ở trả thù đi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.